Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, Trung Yên Chi Chủ. Mezer tỉnh lại thời điểm đã là vài ngày sau. Mezer đại nhân, chúng ta nhân tộc rốt cục đoàn kết lại đem ma nhân đánh lui. Grim Vương quốc quốc vương. Đối phương nghiễm nhiên một bộ Mezer tiểu mê đệ dáng vẻ. Đối phương nói cho Mezer, lúc trước Mezer đánh bại Isaac về sau, kiệt lực ngã xuống. Cái kia lúc Isaac mang tới ma nhân đám nữ bộc thực lực đối với phàm nhân mà nói, vẫn là có không thể vượt qua khe rãnh. Nhưng thời khắc mấu chốt, quốc vương lấy dũng khí, một lần nữa ra lệnh, ngưng tụ vương quốc đám người lực lượng. Tại vương quốc các binh sĩ chiến thuật biển người phía dưới, rốt cục đem ma nhân nữ bộc đánh lui, bảo vệ Grim vương quốc lãnh thổ. Chỉ tiếc chính là hấp hối Isaac được cứu đi. Isaac chấm ngoặc kép. Mezer đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được Isaac tựa hồ đã mất đi cái gì. Đối phương đã không cách nào trở thành hắn Mezer số mệnh chi địch. Nhưng này cái số mệnh chi địch không có biến mất, thân phận của đối phương chỉ là từ Isaac nơi đó biến thành một cái khác mà thôi. Mezer đại nhân, ngài tỉnh, không bằng đi xem một chút Miêu đại nhân. Miêu đại nhân bên kia tựa hồ gặp 10 phần khó giải quyết phiền phức. Chấm ngoặc kép. Quốc vương sau khi nói đến đây, sắc mặt có chút cổ quái. Sự tình tựa hồ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mezer đi ra cửa, tiến về rừng rậm trước mèo trắng vị trí. Lúc này mèo trắng cách đó không xa, một cái đồng dạng là màu trắng lông xù động vật đứng ở nơi đó. Nhân loại, người tới thật đúng lúc. Miêu gia nói cho ngươi, tiểu gia hỏa này ngươi muốn coi chừng. Mèo trắng lông dựng đứng lên, 10 phần cảnh giác, nhìn thấy Mezer xuất hiện. Cái kia màu trắng lông xù động vật lên tiếng ân cần thăm hỏi. Thứ nhất sứ đồ, người tốt, ta là ma linh số Z1, là ngươi sau này hợp tác. Ma linh số Z1, Mezer sửng sốt, không biết đây là có chuyện gì. Mèo trắng thì là tại Mezer trên đầu nhảy tới nhảy lui. Nhân loại tiểu tử, cái vật nhỏ này, Miêu gia ta vừa rồi thăm dò qua. Nó nói mỗi một câu nói đều là giả, không có một câu nói thật. Ma linh số Z1 xuất hiện tại Mezer trên đầu. Đem mèo trắng dồn xuống đi. Mèo trắng lúc này tức giận đến lông tóc xung quanh. Nhưng nó phát hiện mình tự hồ không phải ma linh đối thủ, thế là chỉ có thể nén giận. Mezer lúc này rốt cục có thể cùng ma linh thật tốt hiểu rõ. Thứ nhất sứ đồ, chấm ngoặc kép. Mezer nhớ lại mông lung mộng cảnh hết thảy. Sứ đồ xưng hô tự hồ là bắt nguồn từ trong mộng cảnh. Một vị tên là Thủy Nguyên ma thần tồn tại. Hắn vì báo thù, nguyện ý vứt bỏ hết thảy, từ đó hướng vị kia ma thần đổi lấy lực lượng cường đại. Mà hắn cũng là khi đó lên, bị vị kia ma thần mang theo sứ đồ xưng hô. Ma linh ngoắt ngoắt cái đuôi. Không sai, ngươi là thứ nhất sứ đồ, mà nhiệm vụ của ngươi thì là tìm kiếm cái khác điều kiện phù hợp sứ đồ. Đây chỉ là ngươi sứ mệnh giai đoạn thứ nhất mà thôi. Mèo trắng lúc này nhảy qua đến. Nó hướng phía ma linh nhe răng trợn mắt, nho nhỏ cảnh cáo, vật nhỏ, ngươi giao phó cho cái gì sứ mệnh đi một bên, sau này hãy nói, ngươi có biết hay không, chúng ta trước mắt nhiệm vụ thứ nhất là cái gì, nếu là tiếp tục mang xuống, toàn bộ thế giới, toàn bộ tinh vực, toàn bộ vị diện đều muốn luân hãm. Mèo trắng đối hắc sắc thủy triều vẫn vô cùng kiêng kỵ cùng nhớ thương. Cái kia màu đen kinh khủng nó thủy chung không có thể quên nhớ. Đi qua mèo trắng một nhắc nhở như vậy, Mezer cũng muốn lên tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này, ma linh mở miệng, màu đen trung yên đã bắt đầu bao phủ vạn vật. Trung yên sứ đồ cũng sẽ ở gần đây sinh ra. Nếu như ngươi không thể tại trung yên sứ đồ trước đó lấy được nhất định thành tựu, ngươi đem không cách nào áp chế bọn hắn trưởng thành. Ma linh nói xong để Mezer cùng mèo trắng đều khó có thể lý giải được lời nói. Bất quá, mèo trắng tốt xấu cũng không phải là phàm vật. Nó đầu óc nhất truyền, tựa hồ dần dần hiểu cái gì. Mèo trắng nhìn về phía Ma Linh, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu gia hỏa, người nói màu đen Trung Yên, chẳng lẽ là cái kia màu đen thủy triều? Sớm nên nghĩ đến. Mèo trắng lúc này trong lòng chưa tính toán gì, tin tức hiện ra, tinh tế phân tích, trước mắt Ma Linh tựa hồ cùng Mezer lực lượng thần bí có nhất định liên quan. Mà Mezer lực lượng thần bí, hư hư thực thực có thể cùng màu đen thủy triều phía sau kinh khủng chống lại. Nói như vậy, Ma Linh hơn phân nửa là đến từ Mezer phía sau thế lực thần bí. Mà Ma Linh nói tới màu đen Trung Yên, hơn phân nửa là cái kia màu đen thủy triều. Tại mèo trắng trong chờ mong, Ma Linh gật gật đầu, trả lời đối phương, đó là Trung Yên chi chủ ăn mòn vạn vật thủ đoạn. Trung Yên chi chủ, mèo trắng cùng Mezer mặc dù không minh bạch cái kia ý vị như thế nào, nhưng cảm giác đối phương hẳn là rất lợi hại dáng vẻ. Thủy nguyên sứ đồ tồn tại, có thể ngăn chặn Trung Yên lan tràn. Cho nên, người nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, triệu tập cái khác sứ đồ. Mezer nghe Ma Linh kể ra, hắn giờ khắc này cảm giác được trên bả vai mình nhận chịu nặng trách nhiệm. Cái kia, Ma Linh, Trung Yên chi chủ, cái kia nước thủy triều đen kịt phía sau chủ nhân, hắn muốn làm gì? Đơn thuần muốn hủy diệt hết thảy. Mezer nâng lên vấn đề này. Mèo trắng hai cái lỗ tai dựng thẳng lên, tinh tế lắng nghe, nó cũng mười phần muốn biết đáp án của vấn đề này. Ma Linh trầm tư, một lát sau, Ma Linh trả lời, Trung Yên chi chủ, muốn thực hiện quy nhất, tướng giống như vị diện thời không ăn mòn, vỡ nát, dung hợp đến chủ thời không, thực hiện quy nhất, chấm ngoặc kép. Ma Linh nói rất nhiều, nhưng Mezer cùng mèo trắng nghe được kiến thức nửa vời, bọn hắn vị trí độ cao, còn không thể nào hiểu được những này. Nhưng, nhiệm vụ chủ yếu, bọn hắn là biết, Trung Yên chi chủ, cùng Ma Linh phía sau cái kia ma thần, cả hai tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức, riêng phần mình bồi dưỡng được sứ đồ đến tiến hành chém giết. Thắng bại mấu chốt, liền tại bọn hắn nơi này. Thủy Nguyên thần giới, Cao ánh mắt từ phương xa thu hồi. Ly Tuyết ngồi tại Cao bên người, như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Tiền bối, cái kia Trung Yên chi chủ, ngươi là sao lại biết sự xưng hô này? Chẳng lẽ các ngươi từng có giao lưu? Trung Yên chi chủ, cái kia không thể diễn tả chi thần. Ly Tuyết nói tới đối phương thời điểm, vẫn mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Lúc trước đối phương cho nàng mang đến bóng ma tâm lý còn chưa tan đi đi. Tại cửu sắc thời không chi chủ còn chưa vẫn lạc thời điểm, bọn hắn gặp cái kia không thể diễn tả chi thần. Lúc kia danh sách đệ nhất trắng bởi vì nguyên nhân nào đó, đã tại trắng thời không co do, đem hết thảy phong tỏa, cách trở trắng thời không cùng ngoại giới, không có ngớ ngẩn trợ giúp. Còn lại 8 vị cửu sắc thời không chi chủ, nhao nhao vẫn lạc tại cái kia không thể diễn tả chi thần trong tay. Đen kịt mà vặn vẹo bóng ma, màu đỏ tươi hai con ngươi. Đây là Ly Tuyết trong trí nhớ, cái kia không thể diễn tả chi thần, vị kia Trung Yên chi chủ ấn tượng. Cao gật đầu, thừa nhận hắn từng cùng đối phương trao đổi qua. Hắn cùng ta trong trí nhớ, cái kia điên cuồng bộ dáng không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Cao trước đó não bổ Trung Yên chi chủ hình tượng, là cái nhìn cuồng rơi san đáng giá ra hỏa. Nhưng thật nhìn thấy đối phương về sau, hết thảy đều không đồng dạng. Nguyên nhân ở đây, duyên diệt nơi này, chấm ngoặc kép, Cao một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ly Tuyết rất muốn biết, Cao nhìn thấy Trung Yên chi chủ, đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thủy Nguyên chi thư thì là vòng quanh Cao đầu bay tới bay lui. Hợp tác, các ngươi lúc nào giao lưu? Ta làm sao không biết? Thủy Nguyên chi thư cũng cấp thiết muốn biết. Nó cùng Cao trình độ nhất định cùng hưởng ký ức. Nhưng khi hắn từ Cao ký ức kho bên trong điều lấy tin tức tương quan thời điểm, nhìn thấy chỉ là một đoạn hư hao ghi âm và ghi hình. Trung Yên chi chủ, Trung Yên kỵ sĩ, mặt đất màu đen, Trung Yên chi địa, thất thiên vương tọa, vĩnh hằng văn minh. Thủy Nguyên chi thư cảm thấy, trong này khẳng định có quan hệ liên. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.